Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 464, tài hoa tỏa sáng. 464 tài hoa tỏa sáng sân bóng bên trong. Thứ hai đánh đơn tranh tài vừa mới bắt đầu. Tiêu Dạ trở lại nhìn trên đài. Toàn bộ đều tương đương mỏi mệt. Dạ Kun, vất vả. Gặp hắn ngồi xuống, Momoi Sasuke lập tức đưa lên khăn mặt. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Tiêu Dạ đem tiếp nhận khoác trên đầu. Đồng thời, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ở chỗ Sanada Jinichiro trong trận đấu lấy được thắng lợi, rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng, vô ngã cảnh giới. Phải trăng nhạt, vô ngã cảnh giới, tâm ta hết thảy, đều là đã thành không? Tức là không người, chính là xưng là không? Có thể không trải qua suy nghĩ hành động, dựa vào thân thể thực tế kinh nghiệm, vô ý thức tiến hành phản kích, cũng vận dụng chỗ được chứng kiến cái khác vận động viên chiêu thức. Tác dụng phụ, đại lượng tiêu hao thể lực, màu cam A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một vòng màu cam lúc, Tiêu Dạ thoáng kinh ngạc mấy điểm, nhưng thấy rõ về sau, lập tức lại có mấy điểm bất đắc dĩ. Hắn tự mình có vô ngã cảnh giới, hơn nữa còn là tự mình lĩnh ngộ thiên tri bách luyện chi cực hạn. So sánh dưới, giờ phút này rơi xuống không ta, chỉ là nhất sơ cấp hình thái, có thể dùng đến thăng cấp. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Có thể thăng cấp, Tiêu Dạ giật mình, cùng cái khác màu cam kỹ thuật bóng giống nhau sao? Dùng cùng loại kỹ thuật bóng thẻ, tiến hành cường hóa thăng cấp. Đúng vậy, hệ thống cứng nhắc trả lời. Ta không phải kỹ thuật bóng thẻ học tập, là tự mình lĩnh ngộ. Cái này cũng có thể. Đương nhiên, hệ thống cẩn thận tỉ mỉ nói. Tăng lên về sau. Người vô ngã cảnh giới sẽ mở ra cánh cửa thứ hai. Tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Với lại, hắn không chiếm dụng kỹ năng nghiên cứu. Bởi vì là ngươi tự mình lĩnh ngộ. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ lập tức giật mình. Mặc dù 6 cái kỹ năng rãnh nhìn như không ít. Nhưng người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Không nghĩ tới có thể sử dụng loại biện pháp này lách qua hạn chế. Chẳng lẽ là bác A? Có chút hoài nghi nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ cũng không hứng thú qua suy tư nhiều. Lúc này đem cái này mai màu cam kỹ thuật bóng khi thành tế phẩm sử dụng. Phịch một tiếng, cam thẻ nát thành bột phấn, như lấm ta lấm tấm ánh sáng bụi, tại ý thức chỗ sâu tản ra. Những điểm sáng này dần dần dung nhập vào Tiêu Dạ trong thân thể. Đồng thời, một cỗ khổng lồ kinh nghiệm đánh tới, Tiêu Dạ đầu tê dần. Sau đó liền bắt đầu hấp thu phần này lực lượng. Thiên tri bách luyện chi cực hạn. Tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Thiên y vô phùng chi cực hạn. Cái này tam trọng chiêu thức không có trước sau chi điểm. Chỉ là riêng phần mình cường hóa lĩnh vực khác biệt. Tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Tuyệt đối báo trước. Cùng thiên tri bách luyện lĩnh ngộ chi cực hạn khác biệt. Tài hoa tỏa sáng có thể nhìn đến so thi đấu tiến trình. Lợi dụng trí nhớ phi tốc chuyển động, hoạt hóa đầu não vận hành, đem trong trận đấu cho trong nháy mắt tiến hành mô phỏng. Chuẩn xác dự đoán nên trở về hợp cần có tỷ số. Quả nhiên cùng Emperor Ai là khác biệt. Hồi lâu, Tiêu Dạ mới từ từ mở mắt. Emperor Ai là thông qua quan sát đối thủ rất nhỏ động tác. Đến phân tích ra đối thủ động tác kế tiếp, hoặc là hạ động tác kế tiếp. Tài hoa tỏa sáng thì là lợi dụng cường đại kinh nghiệm cùng trí nhớ. Mô phỏng ra song phương giao thủ tràng diện. Lúc này, hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Tiêu Dạ, một chiêu này nhìn như cường đại. Nhưng phương pháp phá giải có rất nhiều. Đừng quá ỷ lại nó. Nói xong, liền lại triệt để lâm vào yên lặng. Đối với cái này, Tiêu Dạ đương nhiên biết rõ. Tài hoa tỏa sáng phá giải phương thức. Có thể nghĩ tới, liền chỉ ít có 3 loại. So với cái này, ta có phải hay không lại rơi xuống một viên không ta? Liền có thể thăng cấp đến thiên y vô phùng. Chấm ngoặc kép, nhưng mà hệ thống không có trả lời. Lắc đầu, Tiêu Dạ ý thức trở về hiện thực. Vừa mở to mắt, liền nghe được sân bóng bên trong vang lên trọng tài thanh âm. Game, Yanagi Renji, 15-0. Sân bóng bên trong, Atobe Kigo một phát đánh trả cầu. Đánh tới đánh đôi khu, ngoài giới hạn, vứt bỏ một cầu. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, tình huống như thế nào? Số liệu bóng tennis, Momoi Sasuki nói khẽ, Atobe đánh cầu đều bị tính toán đến. Yanagi Renji tại hướng dẫn hắn chơi bóng. Tình huống không ổn đâu. Có đúng không? Tiêu Dạ nháy nháy mắt, nghiêm túc nhìn tranh tài. Sân bóng bên trong, thứ hai cầu, Yanagi Renji phát bóng, thường gặp cao tốc phát bóng. Cầu nhanh tùy tiện nhảy lên tới 200. Đối với có được siêu cường nhãn lực Atobe Kigo mà nói, loại này cầu nhanh không tính là gì. Giờ phút này, tùy tiện đưa bóng đánh trở về. Nhưng mà, tại hắn đánh trả nháy mắt, Yanagi Renji phảng phất biết trước. Vậy mà trước một bước hướng điểm rơi di động, thân thủ bước lui sao? Híp mắt, Yanagi Renji nhanh chóng đi vào điểm rơi. Sau đó trở tay một kích, đưa bóng đánh về phía khoảng cách Atobe xa nhất cực hạn khoảng cách. Nhớ kỹ ngươi hẳn là mạnh hơn một chút. Atobe Kigo nhếch miệng, khinh thường nói, thiếu cho bản đại gia đắc ý quên hình. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, đột nhiên tăng tốc, ở chính giữa trận tiến hành chặn đường. Một phát gọn gàng chặn đánh cầu, đánh ra cực lớn góc độ, nhắm chuẩn chính là biên tuyến. Cùng lúc đó, Yanagi Renji lần nữa làm ra dự phán. Vẫn như cũ là trước một bước hành động, liền biết ngươi sẽ như vậy đánh. Ta thờ phụng một câu, ngàn ngày luyện tập vì rèn, vạn ngày luyện tập vì luyện, đầy đủ lượng rèn luyện, có thể làm cho ta căn cứ ngươi số liệu, làm ra 100% tinh chuẩn dự đoán. Một tiếng quát nhẹ, hắn mãnh liệt dẫn cầu kéo đập, một phát quất kích cầu, hung hăng đánh hướng về sau trận, tựa hồ nhắm ngay đáy tuyến. Ta bóng tennis, 100% chính xác. Gặp đây, Atobe Kigo lập tức triệt thoái phía sau. Cũng may tốc độ của hắn không tệ, cuối cùng đuổi theo kịp cầu nhanh, cả người xông ra sân bóng, ở đây bên ngoài tiến hành chặn đường. Phanh, bóng tennis tinh chuẩn không sai đánh vào đáy tuyến phía trên. Sau đó nhanh chóng đàn hồi, đạn hướng Atobe Kigo ngực, 100% chính xác, lại nói quá vẹn toàn. A, quát nhẹ âm thanh bên trong, hắn mãnh liệt nghiêng về phía trước 4. Hai thức nhảy lên, lợi dụng trọng tâm lực lượng, mãnh liệt hướng trước vung ra vỗ. Phanh, bóng tennis cấp tốc hướng về phía trước bắn ra, đi ra thẳng tắp quỹ tích. Nhưng mà, sau một khắc, cầu lại lao tới cầu lưới. Phốc một cái, quỹ đạo bị phá hư, cao cao bắn lên về sau, lại tại chậm chậm chuyển động bên trong, hướng về Atobe nửa tràng. Muốn dùng xoa bóng tennis đến phá hư ta dự đoán. Yanagi Renji phát ra một tiếng cười nhẹ. Cái này cũng tại dự tính của ta bên trong. 30, không. Nghe vậy, Atobe Kigo sắc mặt như thường. Tựa hồ còn đang thử thăm dò xúc cảm. Tiếp tục tranh tài. Thứ ba cầu. Tại Yanagi Renji phát bóng đồng thời. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt, đem tranh tài thế cục tiến hành phân tích. 8 cái hiệp, Yanagi Renji đến điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.